Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cơn Thiên Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 249. Minh chủ, chúng ta cần phải triệu tập Huyết Linh Thạch. Huyết Linh Thạch mà nơi cực băng hiện có không đủ bồi thường. Đúng lúc này, một cường giả kim bàn hậu kỳ đi vào bên người Lâm Thành nói: Đi tìm Thi Vương, chuyện này giao cho Thi Vương xử lý. Lâm Thành không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói: Đều là một ít chuyện vặt mà thôi, hắn khó mà đi xử lý. Nếu chuyện gì đều yêu cầu hắn, vậy thì minh chủ hắn chẳng phải là muốn mệt chết. Liền tính không mệt chết cũng không có thời gian tu luyện đột phá. Tu luyện mới là chuyện quan trọng trong quan trọng. Tên cường giả kim bàn hậu kỳ này gật gật đầu, tiếp theo bay đi tìm Thi Vương. Mà Lâm Thành cũng rời khỏi Sinh Tử Thành, trở lại phủ thành chủ của Hỗn Loạn Thành. Hiện tại liền chờ nhân tộc đưa đồ vật phía trước đáp ứng bồi thường lại đây. Còn có thời gian một tháng, vừa lúc mượn cơ hội này có thể uống máu tươi đột phá, cũng là thời điểm đột phá đến kim bạt. Nếu đột phá, có thể đem đại quân cương thi Ma Cà Đồng và người sói tăng lên tới trình độ phục cường. Động Thiên Kim Bạt, Tử Vương Kim Bạt, hai người các người theo ta cùng nhau đi kho máu của Diệu Quang Kim Bạt. Hiện tại ta cần phải uống máu tươi đột phá, hai người các người thay ta hộ pháp. Trong phủ thành chủ, Lâm Thành nhìn hai đại Kim Bạt Động Thiên cùng với Tử Vương nói: Nơi cực bắc vừa kiến tạo hoàn thành, bên trong kho máu không có máu tươi. Khoảng cách gần nơi cực bắc nhất chính là địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt. Hiện tại Diệu Quang Kim Bạt đã là thủ hạ của hắn. Máu tươi của nó chính là máu tươi của Lâm Thành, cho nên Lâm Thành có thể tùy tiện uống. Đến lúc đó đem máu tươi nhân tộc bồi thường vận chuyển qua là được. Giây tiếp theo, Lâm Thành, Tử Vương, Động Thiên đồng thời bay đi địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt. Trừ bỏ năm thế lực lớn ra, thế lực nhỏ Lâm Thành cũng không biết có đầu hàng hay không. Chuyện này hắn giao cho Thi Vương đi làm. Thi Vương xử lý xong chưa, Lâm Thành cũng không biết. Bất quá Thi Vương không có tới đưa tin, gần đây cũng bận như vậy, phòng trưng còn không có xử lý xong. Bất quá Lâm Thành căn bản không lo lắng, những thế lực nhỏ đó dễ như trở bàn tay là có thể bắt lấy. Ba người bọn họ tốc độ thường mau, dùng thời gian một ngày liền đi vào địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt. Nếu không phải đợi Lâm Thành, bằng vào tốc độ của Động Thiên cùng với Tử Vương Kim Bạt đã sớm tới rồi. Diệu Quang Kim Bạt ở Tinh Quang Thành. Tinh Quang Thành cũng là thành trì lớn nhất, rồi giàu nhất trong địa bàn mà Diệu Quang Kim Bạt khống chế, thuộc về mảnh đất trung tâm. Cường giả đông đảo, ở bên trong kho máu cũng gửi rất nhiều máu tươi. Siêu thiên sư tầng thứ 10, 30, 40, 90, 91, vân vân, tất cả đều có. Không bao lâu, ba người bọn họ xuất hiện ở trên không Tinh Quang Thành. Diệu Quang Kim Bạt, còn không mau mau ra tới nghênh đón minh chủ. Tử Vương Kim Bạt đột nhiên mở miệng nói, thanh âm không lớn nhưng lực xuyên thấu cực mạnh, thực mau liền truyền vào trong tai Diệu Quang Kim Bạt. Diệu Quang Kim Bạt đang xử lý sự tình, nghe được thanh âm của Tử Vương, không nói hai lời, lập tức mang theo một đám cao tầng bay đến chỗ Lâm Thành. Hiện tại nó là một phần tử của Tề Thiên Minh, minh chủ đi vào, cần thiết phải đi ra ngoài nghênh đón. Vài ngàn cao tầng theo Diệu Quang Kim Bạt xuất hiện ở trên không Tinh Quang Thành. Bọn chúng ở không trung quỳ một gối xuống đất, đầy mặt tôn kính nói: Cung nghênh minh chủ. Đều đứng lên đi, mang ta đi phủ thành chủ của các ngươi. Thần sắc của Lâm Thành cực kỳ đạm nhiên nói. Rồi sau đó, đám người Diệu Quang Kim Bạt đứng dậy, mang theo Lâm Thành bay đến phủ thành chủ. Diệu Quang Kim Bạt vừa rồi ngồi ở trên vị trí thành chủ, hiện tại tất cung tất kính đứng ở một bên. Lâm Thành tới, vị trí này đương nhiên phải nhường ra. Ngồi ở trên vị trí thành chủ, Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, phát hiện Vô Phong bình yên vô sự ở bên trong đông đảo cao tầng. Lúc này mới nhìn Diệu Quang Kim Bạt nói: Mang ta đi kho máu, ta muốn uống máu đột phá, một tháng sau sẽ có đại lượng máu tươi chuyển lại đây. Minh chủ ngài muốn đột phá sao? Diệu Quang Kim Bạt đồng tử co rụt lại. Lâm Thành vẫn là phục cường đều lợi hại như thế, nếu như đột phá đến Kim Bạt còn lợi hại đến mức nào? Không sai, những người khác nên làm gì vẫn như cũ làm cái đó. Lâm Thành gật gật đầu nói: Minh chủ cùng ta tới. Diệu Quang Kim Bạt cũng không có chần chờ, trực tiếp mang theo Lâm Thành đi đến kho máu. Dù sao vừa rồi Lâm Thành cũng nói một tháng sau sẽ có một đám máu tươi đưa tới. Nguyên bản còn lo lắng Lâm Thành uống hết về sau máu tươi không đủ, hiện tại không lo lắng chút nào. Lâm Thành cùng với Tử Vương, cùng với Động Thiên Kim Bạt đi theo Diệu Quang đi vào trong một cái mật đạo ở trong phủ thành chủ. Một đường đi xuống, chung quanh thập phần tối tăm, càng đi hương vị máu tươi càng nồng đậm. Hít sâu một hơi làm người vui vẻ thoải mái. Đáng giá vừa nói chính là nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp, xem ra kho máu là xây dựng dưới nền đất, đồng thời cũng được ướp lạnh lại. Nếu không như vậy, máu tươi căn bản không để được bao lâu. Đi đại khái một giờ, thông qua đội hộ vệ canh gác nghiêm ngặt, lúc này mới đi vào giữa kho máu. Toàn bộ kho máu diện tích cực lớn, chiếm diện tích mấy chục vạn km, thỉnh thoảng liền có một cái hồ to, trong hồ chứa đầy máu tươi. Mỗi một cái hồ máu tươi đều bất đồng, bên cạnh đánh dấu chất lượng máu tươi. Tỉ như máu tươi siêu thiên sư tầng thứ 40 liền đặt ở trong một cái hố, sau đó viết máu tươi siêu thiên sư tầng thứ 40. Không chỉ có máu tươi của siêu thiên sư, còn có máu tươi của yêu tộc. Toàn bộ bên trong kho máu tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Kho máu xây dựng ở phủ thành chủ, một đường lại có đông đảo cường giả kim bạt hậu kỳ canh gác, có thể nói thập phần an toàn. Đáng giá vừa nói chính là ở bốn phía vách tường kho máu che kín băng tinh thật dày, vừa rồi những khí lạnh đó chính là từ nơi này phát ra. Người trước tiên đi ra ngoài đi, chờ lát nữa có bất luận phát sinh chuyện gì đều không cần tiến vào. Lâm Thành nhìn về phía Diệu Quang Kim Bạt. Vâng. Diệu Quang Kim Bạt cung kính gật gật đầu. Hai người các người đi ra cửa canh gác. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn Động Thiên cùng với Tử Vương Kim Bạt nói, hai người bọn chúng phải hộ pháp, Lâm Thành đương nhiên sẽ không làm bọn chúng rời đi. Hai người không có mở miệng, thân thể chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở cửa lớn, một trái một phải đứng thẳng tắp, biểu tình chăm chú, phảng phất giống như môn thần. Có hai đại kim bạt Động Thiên cùng với Tử Vương bảo hộ, Lâm Thành thập phần yên tâm, lập tức không nói hai lời bay thẳng đến hồ máu của siêu thiên sư tầng thứ 80. Một cái hồ máu rất lớn, đáng tiếc máu tươi bên trong ít ỏi không có mấy, cùng với hồ máu còn lại chứa tràn đầy mà so sánh, căn bản không có thể so sánh. Rốt cuộc siêu thiên sư tầng thứ 80 trở lên đều rất khó giết chết, máu tươi ẩn chứa năng lượng cũng rất lớn. Một hồ máu tươi nhỏ như vậy cũng có thể so sánh cùng với những hồ máu chứa tràn đầy máu tươi của tầng thấp hơn. Uống sạch máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 80 hẳn là có thể đột phá đến kim bạt sơ kỳ. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không nói hai lời, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào bên trong hồ máu. Sau đó bắt đầu từng ngụm uống máu, không kiêng nể gì, tựa như uống nước. Chỉ thấy máu tươi bên trong hồ máu nhanh chóng giảm bớt, đồng thời một cỗ khí thể màu đen từ trên người Lâm Thành phát ra, khí tức cường đại cũng bắt đầu tràn ngập. Toàn bộ máu tươi trong kho máu nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng, hiện tại bắt đầu xuất hiện gợn sóng, thi khí nồng đậm tràn ngập toàn bộ kho máu, khí thế cường đại tiên cuồng tràn ngập. Dầm dầm, chỉ trong lát máu tươi còn lại bên trong hồ máu bắt đầu sôi trào quay cuồng. Ầm ầm ầm, kho máu cũng bắt đầu hơi hơi lay động, giống như động đất. Ở trên không phủ thành chủ chỗ kho máu đã xuất hiện một đám thi khí như dòng quấn màu đen, thi khí hướng về bốn phương tám hướng, phạm vi ngàn dặm, tựa như thiêu thân lao vào lửa, lại như van xả lũ phía sau tiếp phía trước vọt tới nơi này. Rầm phanh phụt, xoẹt một tiếng, thi khí long quấn kia ở trên không phủ thành chủ tàn sát bừa bãi. Nguyên bản phủ thành chủ huy hoàng lộng lẫy nháy mắt trở thành một đống phế tích, nóc nhà đều bị thi khí long quấn ném đi. Rất nhiều cao tầng đang ở phủ thành chủ nghị sự đầy mặt sửng sốt nhìn thi khí long quấn đột nhiên xuất hiện. Bọn chúng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi còn bình thường, vì sao liền xuất hiện một đạo thi khí long quấn? Sao lại thế này? Nhanh chóng phái người đi điều tra thi khí long quấn này là chuyện như thế nào. Một cao tầng kim bàn hậu kỳ gào giống nói, sẽ không phải là có người đột phá đến kim bàn hậu kỳ chứ? Bất quá liền tính đột phá đến kim bàn hậu kỳ cũng không có khả năng khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ là thủ lĩnh Diệu Quang đột phá đến cảnh giới bất hóa cốt sao? Không có khả năng, vừa rồi thủ lĩnh Diệu Quang đều ở chỗ này, hắn không có chút dấu hiệu nào. Chẳng lẽ là Lâm Thành Minh Chủ? Đúng rồi, vừa rồi Lâm Thành Minh Chủ muốn đi kho máu, khẳng định là Lâm Thành Minh Chủ đột phá khiến cho. Phòng trường thật đúng là như vậy. Phía dưới thi khí Long Quấn chính là kho máu. 89/10 là như vậy rồi. Một đám cao tầng sôi nổi mở miệng nói. Không cần điều tra. Thi khí Long Quấn kia là Lâm Thành Minh Chủ khiến cho. Đúng lúc này, Diệu Quang Kim Bà xuất hiện ở đại sảnh, đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói. Vừa rồi nó ở bên ngoài kho máu chờ, cảm ứng được động tĩnh bên ngoài liền lập tức chạy tới. Quả nhiên bên ngoài đã loạn thành như vậy. Minh Chủ không phải Phục Cương hậu kỳ sao? Vì sao hắn đột phá sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy? Ngay cả thi khí Long Quấn đều xuất hiện. Một vị cao tầng có chút nghi ngờ nói. Thi khí Long Quấn chỉ có đột phá kim bản hậu kỳ mới có thể xuất hiện, lại còn không có khổng lồ như thế. Nó hoài nghi không phải Minh Chủ đột phá kim bản, mà là có cường giả kia bàn hậu kỳ đột phá cảnh giới bất hóa cốt trong truyền thuyết. Tuy rằng cảnh giới bất hóa cốt đã là truyền thuyết, nhưng bọn chúng tin tưởng vững chắc bên trong tộc cường thì tuyệt đối có bất hóa cốt, chỉ là ẩn tàng rồi không có xuất hiện mà thôi. Người nói không phải Minh Chủ, vậy thì là ai? Ánh mắt Diệu Quang Kim Bạt một chút sắc bén lên. Từ khi gia nhập Tề Thiên Minh, thủ hạ trước kia của nó đối với nó càng ngày càng không tôn trọng, hiện giờ đều dám phản bác nó nói. Xem ra cần thiết phải một lần nữa tạo một chút uy phong, làm cho bọn chúng biết. Tuy rằng hiện tại nó là một phần tử của Tề Thiên Minh, nhưng cũng không phải là bọn chúng có thể phản bác. Tên cao tầng này không dám mở miệng. Nó đã cảm nhận được sát khí trên người Diệu Quang Kim Bạt truyền đến. Hiện tại lúc này không mở miệng là lựa chọn chính xác nhất. Nếu mở miệng, rất có thể sẽ bị Diệu Quang Kim Bạt đánh chết. Giết nó cũng liền giết, Lâm Thành sẽ không bởi vì nó mà trừng phạt Diệu Quang Kim Bạt. Chút kiến thức này nó vẫn là biết đến. Được rồi, mọi người đều đi ra ngoài ổn định thế cục. Lúc này Diệu Quang Kim Bạt lại tiếp tục mở miệng nói. Nơi này đều bị làm cho hư hỏng như vậy, càng không cần phải nói ở ngoài đại điện. Tên Kim Bạt vừa rồi không có tiếp tục mở miệng, coi như nó thức thời, Diệu Quang Kim Bạt cũng không so đo cùng nó. Vâng. Thực mau, những cao tầng đó sôi nổi gật đầu, đi ra khỏi đại điện phủ thanh chủ. Mặc kệ có phải Lâm Thành khiến cho hay không, nếu Diệu Quang Kim Bạt lên tiếng, cho dù bọn chúng có một vạn cái nghi hoặc cũng phải nghẹn ở trong lòng. Liền tính không phải cũng phải coi là như vậy. Dù sao bọn chúng là không tin Lâm Thành đang đột phá Phục Cương, căn bản không dậy nổi động tĩnh lớn như vậy. Thô sơ giản lược phòng trừng, thi khí ở phạm vi ngàn dặm đều hội tụ đến nơi này. Ai đột phá đến mức có thể câu động thi khí trong phạm vi ngàn dặm đây? Ít nhất bọn chúng không thể, huống chi là một Phục Cương. Chờ sau khi mọi người rời đi, Diệu Quang Kim Bạt cũng đi theo ra ngoài. Đứng ở bên ngoài đại điện, nhìn thi khí Long Quấn thật lớn ở phía trên, nó đầy mặt ngưng trọng. Thân là Phục Cương, đột phá thế nhưng có thể khiến cho động tĩnh lớn như vậy, quả nhiên không đơn giản. Thật không biết sau khi đột phá sẽ có bao nhiêu lợi hại. Cũng không biết sau khi đột phá là Kim Bạt hay là Thủy Bạt hoặc là Mộc Bạt. Động tĩnh này mà kệ là bạt gì, thực lực tuyệt đối thập phần nghịch thiên. Giờ phút này toàn bộ cương thi trong Tinh Quang Thành đều sôi trào. Bọn chúng sôi nổi nhìn về phía thi khí Long Quấn ở trên không phủ thành chủ. Một đám cao tầng đang điên cuồng mệnh lệnh đại quân trấn an những cương thi hoảng loạn đó. Thi khí còn đang điên cuồng hội tụ tới trên không phủ thành chủ. Thi khí Long Quấn càng lúc càng lớn. Toàn bộ phủ thanh chủ đã trở thành phế tích. Lần này trải qua, phủ thanh chủ lại một lần nữa phải xây dựng lại. Long Quấn màu đen phảng phất muốn phá hủy hết thảy, nhìn qua làm cho người ta vạn phần sợ hãi. Không nói những cường thi khác, chính là Diệu Quang Kim Bạt đều nghi ngờ rốt cuộc có phải Lâm Thành đột phá hay không. Mẹ nó, một con Phục Cương vì sao sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy? Cũng may thi khí Long Quấn vẫn luôn ở chỗ này, nếu có thể di động, phòng trường Tinh Quang Thành đều sẽ hủy diệt. Chẳng lẽ Lâm Thành đang mượn danh nghĩa chính mình đột phá, âm thầm làm hai đại kim bạt kia đột phá sao? Diệu Quang Kim Bạt âm thầm nghĩ đến. 10 đại kim bạt thực lực cường đại, càng nghĩ càng cảm thấy là hai kim bạt kia đang đột phá cảnh giới bất hóa cốt, mà Lâm Thành đang ở trong kho máu, hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này hắn đang điên cuồng uống máu, đã uống vào hai hồ máu tươi. Hồ máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 80 đã uống sạch, hồ máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 70 cũng uống hết. Hiện tại đang uống máu tươi của siêu thiên sư tầng thứ 71. Máu tươi trong hồ này cũng đã thấy đáy. Khí thế cường đại không ngừng từ trên người Lâm Thành phát ra. Thường mau, máu tươi lại tiếp tục uống vào. Lâm Thành hoàn toàn không có để ý rốt cuộc làm máu tươi tầng bao nhiêu. Chỉ cần làm máu tươi, thả người trực tiếp nhảy vào, sau đó từng ngụm bắt đầu chè chén. Loại cảm giác chè chén này làm cho Lâm Thành thập phần thoải mái. Cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều đang hoan hô, mỗi một tế bào cũng đang nhảy nhót. Máu tươi vào bụng nháy mắt hóa thành năng lượng. Năng lượng khổng lồ tầm bổ thân thể, cường đại thường lực. Nhanh thôi, nhìn dáng vẻ uống một hồ máu tươi nữa là có thể đột phá đến kim bạt. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, nếu dùng tỷ lệ phần trăm tới tính toán, hiện tại khoảng cách hắn đột phá đến kim bạt còn có 5%. 5% nhìn như rất ít, nhưng yêu cầu rất nhiều máu tươi. Nếu như không có kho máu, muốn đột phá, không biết yêu cầu thời gian bao lâu. Nguyên bản cho rằng đột phá đến kim bạt không cần nhiều máu tươi, cho đến khi chân chính uống máu mới phát hiện được, so với trong tưởng tượng của hắn vừa xa rất nhiều. 4%, 3%, 2%. Theo Lâm Thành uống vào máu tươi, khoảng cách kim bạt càng ngày càng gần. Hắn ở trong hồ máu uống vào, thử mau liền đem một hồ máu tươi uống sạch. Không nói hai lời, lại lập tức nhảy vào một cái hồ máu khác. Máu loãng trong hồ máu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Đúng lúc này, khí thế của Lâm Thành ngưng tụ đến đỉnh phong. Bên trong thân thể bắt đầu phát sinh biến chất. Hắn cảm giác chính mình phảng phất như cùng với không gian hòa hợp thành nhất thể. Nội tâm đột nhiên sinh ra một loại hương vị nói không rõ. Dù sao chỉ cần cảm giác, thúc dục thi khí, có thể cùng với không gian chung quanh trong vòng 10 dặm hòa hợp thành nhất thể. Sau đó lợi dụng không gian khởi xướng công kích đối với địch nhân, như thành một đao không khí vô hình vô chất. Lần trước cùng với kim bạt so chiêu, kim bạt kia chính là dùng loại năng lực này. Nếu hắn không có đoán sai, hắn sắp đột phá, hơn nữa không phải là thủy bạt, cũng không phải là mộc bạt, mà là kim bạt với lực công kích mạnh nhất. Rốt cuộc là thủy bạt hay là mộc bạt, sử dụng công kích đều bất đồng. Phía trước hắn đã cùng thủy bạt giao thủ, không phải năng lực như thế. Năng lực như vậy chỉ có kim bạt mới có. Nhưng là ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác không gian xuất hiện từng giọt bọt nước. Chỉ cần hắn nguyện ý vung tay lên là có thể nhấc lên sóng gió động trời. Thậm chí còn có thể dùng bọt nước tới đem đỉnh nhân giam cầm ở không trung. Đây là năng lực của thủy bạt. Mẹ nó, đây là chuyện như thế nào? Năng lực của kim bạt cùng với thủy bạt đều xuất hiện. Thực mau, Lâm Thành lại nhìn đến không gian xuất hiện một đoàn ngọn lửa cực nóng. Sau đó ngọn lửa hóa thành liệt hỏa ngập trời. Ngay sau đó, bên cạnh liệt hỏa lại xuất hiện một tòa rừng rậm. Phía dưới rừng rậm là thổ địa phỉ nhiêu. Theo cảm giác trong lòng, tâm niệm vừa động, tay phải vung lên, thổ địa nháy mắt dâng lên, trở thành một tòa núi lớn. Lại tiếp tục vung lên, cây cối trong rừng rậm hóa thành từng sợi dây leo cường đại kiên cố. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc. Phục cương đột phá bạt, năm loại thuộc tính, chỉ có thể thức tỉnh một loại. Hiện giờ hắn vậy mà thức tỉnh 5 loại thuộc tính. Chẳng phải là nói hắn là bạt toàn năng sao? Đem 5 loại thuộc tính hòa hợp thành nhất thể. Mẹ nó, việc này thật sự nghịch thiên. Muốn tiến công có tiến công, muốn phòng ngự có phòng ngự, hơn nữa còn có chiến võ thần điển thêm vào. Còn có ai là đối thủ của hắn? Mấu chốt nhất, hắn không sợ pháp thuật công kích, trừ bỏ cổ võ giả, căn bản không sợ cái gì khác. Nếu như đem cảnh giới pháp sư cũng tăng lên, liền thật sự chỉ sợ cổ võ giả. Chẳng sợ gặp được đại yêu, cũng có thể dùng pháp thuật đem nó diệt sát. Nghịch thiên, quá nghịch thiên. Nguyên bản cho rằng có thể trở thành kim bạt, chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Thế nhưng trở thành bạt có 5 thuộc tính. Từ xưa đến nay, phòng trường hắn là bạt đầu tiên có được 5 loại thuộc tính. Trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, Lâm Thành thực mau liền khôi phục lại, sau đó tiếp tục uống máu. Hiện tại còn không có hoàn toàn đột phá đến bạt, cần thiết phải nỗ lực hơn. Đồng thời khi Lâm Thành ở đây nỗ lực hơn, bên ngoài đã hoàn toàn điên cuồng. Hiện tại đã không phải thi khí trong vòng phạm vi ngàn dặm hội tụ đến nơi này, mà là thăng cấp thành phạm vi vạn dặm. Thi khí tựa như sóng to gió lớn, phía sau tiếp phía trước vọt tới tinh quang thành. Thi khí long quấn ở trên không phủ thành chủ, càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất như một con cự long rít gào muốn cắn nuốt hết thảy. Bán kính của thi khí long quấn đều đạt tới vài trăm mét. Hơn nữa ở dưới thi khí hội tụ điên cuồng lớn lên. Nó lớn lên, phạm vi thi khí hội tụ cũng càng rộng. Hiện tại nó vượt qua phạm vi vạn dặm. Mau, an bài cương thi ở tinh quang thành đều lui lại. Giờ phút này, Diệu Quang Kim Bạt bất chấp xem náo nhiệt, đã bận rộn vội vàng an bài đại quân, làm dân cư bên trong Tinh Quang Thành lui lại. Còn không lui, nếu như thi khí Long Quấn tiếp tục mở rộng, bắt đầu chuyển động, đến lúc đó cường thi trong thành đều sẽ chết. Người khác đột phá, gió êm sóng lặng, đến phiên Lâm Thành, thế nhưng muốn cả cường thi của tòa thành trì lui lại. Cái này không chỉ có Tinh Quang Thành náo nhiệt lên, thành trì ở chung quanh Tinh Quang Thành đều bắt đầu náo nhiệt lên. Bọn chúng đều nhìn về phía phương hướng Tinh Quang Thành. Những thành chủ của thành trì đó đã phái người lại đây xem xét tình huống. Rốt cuộc Tinh Quang Thành là thành trì của chính bọn chúng. Một đám cao tầng cùng với Diệu Quang Kim Bạt đều ở chỗ này. Nếu như xảy ra vấn đề, địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tuy rằng năm thế lực lớn đã gia nhập Tề Thiên Minh, nhưng bọn chúng vẫn là đối phó lẫn nhau. Liền tính làm thủ hạ, cũng phải làm thủ hạ cường đại nhất. Cho nên đều muốn cắn nuốt địa bàn của đối phương. Chẳng qua không có trắng trợn táo bạo như trước kia. Trên thực tế, Lâm Thành cũng biết, hắn cũng làm mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Thủ lĩnh, thành chủ Tinh Diệu Thành ở bên cạnh phái người tới hỏi chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Một cao tầng bay đến bên người Diệu Quang Kim Bạt hỏi. Nói cho bọn chúng là Minh Chủ đang đột phá, làm bọn chúng yên tâm, đồng tính nơi này không lan đến bên phía bọn chúng được, chúng ta cũng không có việc gì. Diệu Quang Kim Bạt đầy mặt nghiêm túc nói. Khoảng cách Tinh Diệu Thành đến Tinh Quang Thành là gần nhất, bất quá cũng có mấy chục vạn dặm. Liền tính Lâm Thành đột phá động tĩnh lớn, cũng không có khả năng lan đến gần Tinh Diệu Thành. Vâng. Tên cao tầng này gật gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi. Vô Phong tướng quân, thành trì còn có bao nhiêu cường thi không có lui lại ra ngoài? Tiếp theo, Diệu Quang Kim Bạt nhìn về phía Vô Phong hỏi. Bẩm thủ lĩnh, còn có hơn phân nửa, số lượng quá nhiều, căn bản lui lại không kịp. Lại còn có rất nhiều cương thi muốn mang theo đồ vật đáng giá của bọn chúng rút lui. Bọn người kia không muốn sống nữa sao? Diệu Quang Kim Bạt mắng một câu, ngay sau đó mở miệng nói. Những kẻ muốn mang đồ vật đó không cần phải xen vào, đem người không có mang đồ vật mau chóng đưa đi. Lòng ta luôn có một cỗ dự cảm xấu. Diệu Quang Kim Bạt đầy mặt ngưng trọng nhìn Vô Phong Kim Bạt nói. Ầm vang một tiếng, Diệu Quang Kim Bạt vừa dứt lời, đột nhiên một trận sấm rền điếc tai vang lên. Rồi sau đó, toàn bộ trên không Tinh Quang Thành đột nhiên xuất hiện một đóa mây đen thật lớn, bên trong có tia chớp du tẩu, lôi kiếp quay cuồng, thật giống như ngày tận thế, giống như muốn sập xuống. Diệu Quang Kim Bạt cảm giác không trung tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn xem, đồng tử tức khắc co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ nói: "Đây là lôi kiếp! Trời ạ, ngay cả lôi kiếp đều xuất hiện, Lâm Thành rốt cuộc đã làm chuyện thương thiên hại lý gì?" Vậy mà yêu cầu lôi kiếp ra tới đánh chết hắn, hay là quá mức nghịch thiên, yêu cầu đem hắn đánh chết. Tộc cường thì siêu thoát khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, lôi kiếp cũng là quản không được, nhưng hiện tại lại xuất hiện, đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của sự tình. Đây là quyết tâm muốn đánh chết Lâm Thành, liền bởi vì một cái đột phá làm ra nhiều chuyện như vậy. Cái này, thủ lĩnh, chúng ta nhanh chóng đi thôi, đừng quản những cương thi còn ở trong thành đó. Vô Phòng Kim Bạt ngẩn người, sau đó đầy mặt hoảng sợ nhìn Diệu Quang Kim Bạt nói: "Được, chúng ta đi." Diệu Quang Kim Bạt gật đầu, không nói hai lời, lập tức cùng với Vô Phòng Kim Bạt bay ra khỏi bên ngoài thành trì. Bọn chúng hiện tại đã là tượng đất qua sông, tự thân khó bảo toàn. Nếu như còn không đi, lôi kiếp buông xuống, đến lúc đó bọn chúng đều sẽ xong đời. Mây đen lớn như thế, chứng minh lôi kiếp khẳng định không yếu. Liên ở thời điểm bọn chúng mới vừa bay ra khỏi thành trì, Động Thiên cùng với Tử Vương Kim Bạt cũng bay ra tới theo. Nhìn đến hai đại Kim Bạt xuất hiện, nội tâm Diệu Quang Kim Bạt nháy mắt liền có đáp án. Hiện tại xem ra, đích xác là Lâm Thành đột phá. Thật sự khó có thể tưởng tượng, một con phục cương đột phá thế nhưng có thể khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Không tận mắt nhìn thấy, đó căn bản không thể tin được là sự thật. Hai vị tiền bối, Minh Chủ ở bên trong thế nào? Diệu Quang Kim Bạt nhìn Động Thiên cùng với Tử Vương Kim Bạt, đầy mặt tôn kính nói: "Ở bên trong uống máu đột phá, lôi kiếp xuất hiện, vừa rồi hắn làm hai người chúng ta ra tới." Tử Vương Kim Bạt thần sắc đạm nhiên nói: "Minh Chủ trước kia đột phá cũng sẽ xuất hiện lôi kiếp sao? Hay là chỉ có lần này mới xuất hiện?" Diệu Quang Kim Bạt nhìn Động Thiên cùng với Tử Vương Kim Bạt nói: "Cái này cũng không biết, hãy cứ nhìn xem là được." Tử Vương Kim Bạt liếc mắt nhìn Diệu Quang Kim Bạt, vẫn như cũ thần sắc bình đạm mở miệng nói: Thấy hai đại kim bạt không nói, Diệu Quang kim bạt cũng không hề hỏi nhiều. Giờ phút này, mây đen còn đang điên cuồng hội tụ, tia chớp rít gào bên trong, lôi kiếp như cự long thoáng hiện, du tẩu bên trong mây đen. Trong thành trì đã nổi lên cuồng phong, thổi đi một mảng lớn phòng ốc. Cả tòa thành trì bao phủ ở trong sợ hãi. Những cường thi còn không có chạy, đang ở trong nhà thu thập đồ vật đáng giá, giờ phút này cũng bất chấp thu thập, nhanh chân liền chạy. Nếu còn không chạy, liền đi không kịp. Hiện tại chạy cũng không biết có thể chạy được hay không. Lôi kiếp đột nhiên xuất hiện này, khí thế thật sự là quá mạnh. Lại còn đang ấp ủ, nếu là đột nhiên buông xuống, bọn chúng căn bản ngăn cản không được. Những cường thi đó căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết diệu quang kim bản làm bọn chúng nhanh chóng lui lại. Vừa rồi còn không ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, hiện tại lập tức liền ý thức được. Ầm vang một tiếng, đột nhiên lại là một trận thanh âm điếc tai vang lên. Răng rắc, ngay sau đó, tia chớp giống như hạt mưa dày đặc đột nhiên buông xuống. Rầm, một đạo tia chớp bổ vào trên phòng ốc thần lớn, phòng ốc nháy mắt sụp xuống, trở thành phế tích. Bên trong còn có một ít cường thi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, trực tiếp hóa thành tro bụi. Ầm ầm ầm, tiếp theo tia chớp không ngừng đánh xuống. Ai, cứu mạng, cứu mạng! Tia chớp dày đặc thập phần vô tình, không ngừng bổ vào trên người cường thi bên trong thành trì. Đương nhiên cũng có rất nhiều bổ vào trên các loại vật kiến trúc. Nhìn đến cảnh tượng này, Diệu Quang Kim Bạt nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Cũng may vừa rồi đại bộ phận cường thi bỏ chạy, nếu như không có bỏ chạy, cường thi trong cả tòa thành trì đều sẽ chết hết. Thật là đáng sợ, liền bởi vì Lâm Thành đột phá mà phải hủy diệt một tòa thành trì. Những cường thi không có bỏ chạy cũng là xui xẻo, rõ ràng có thể còn mạng sống nhưng cố tình muốn tìm chết. Hiện tại còn chỉ là đồ ăn khai vị, chờ lát nữa mới là vở kịch lớn. Giữa cuộc lôi kiếp cũng chưa xuất hiện, chờ thời điểm lôi kiếp xuất hiện mới là chân chính hủy thiên diệt địa. Tia chớp đều lợi hại như vậy, càng không cần phải nói đến lôi kiếp. Vừa rồi khiến cho bọn chúng lui lại, hiện tại kêu cứu mạng, ai dám đi vào cứu bọn chúng? Vô Phòng Kim Bạt nhìn xem lắc đầu nói, liền tính là nó cũng không dám đi vào cứu. Tia chớp có thể thừa nhận, nhưng lôi kiếp buông xuống thì phải làm sao bây giờ? Lôi kiếp lần này cũng không biết Lâm Thành có thể ngăn trở hay không. Nếu như ngăn trở không được, phòng trừng Tề Thiên Minh liền xong đời. Trong đó người vui vẻ nhất không gì hơn chính là Diệu Quang Kim Bạt. Lâm Thành ngăn cản không được, như thế thế lực của nó vẫn là thế lực của nó, tộc cương thi vẫn là bộ dáng trước kia. Lôi kiếp không thể so với cái khác, cho dù có 10 đại kim bạt cũng không dám hỗ trợ, càng giúp lôi kiếp càng khủng bố. Bằng không Lâm Thành cũng sẽ không kêu Tử Vương cùng với Đồng Thiên Kim Bạt ra tới. Lần này Lâm Thành chạy trời không khỏi nắng, liền tính nghịch thiên cũng không có khả năng chống đỡ được lôi kiếp. Ông trời muốn nó chết, ai dám ngăn trở đây? Lôi kiếp chậm chạp không buông xuống, lần này Minh Chủ gặp nguy hiểm rồi. Đồng Thiên Kim Bạt sắc mặt thập phần nan kham nói, lôi kiếp càng sớm buông xuống chứng minh càng yếu, càng muộn càng lợi hại. Muộn một giây đều lợi hại hơn so với một giây trước rất nhiều. Bọn chúng đều hy vọng lôi kiếp nhanh chóng buông xuống, nhưng lôi kiếp chậm chạp không xuống dưới. Giờ phút này Lâm Thành đang ở trong kho máu, hoàn toàn không có quản nhiều như vậy, vẫn tiếp tục điên cuồng uống máu. Ở vừa rồi hắn đã đột phá đến ngũ hành bạt sơ kỳ, sơ kỳ còn chưa đủ, hắn muốn nhất cử đột phá đến hậu kỳ, như vậy mới có thể chống lại lôi kiếp trên bầu trời. Có thể cảm giác được thực lực của hắn đang điên cuồng bay lên. Máu tươi trong kho máu đều đã uống vào một nửa, dư lại một nửa hẳn là cũng đủ để cho hắn đột phá đến ngũ hành bạt hậu kỳ. Tới ngũ hành bạt hậu kỳ rồi, Lâm Thành căn bản không sợ lôi kiếp, có năng lực càng đánh càng mạnh của chiến võ thần điển, cũng không tin lôi kiếp thật sự lợi hại như vậy. Thi khí long quấn dần dần khổng lồ, thi khí trong phạm vi 2 vạn dặm điên cuồng hội tụ, mây đen cũng đang ngưng tụ, khí thế càng ngày càng mạnh. Hai đại kim bạt cùng với Diệu Quang Kim Bạt còn có Vô Phòng Kim Bạt đã rời khỏi thành trì, đến trên một tòa núi nhỏ cách nơi này 50 dặm. Bọn chúng mang theo thần sắc ngưng trọng, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của thành trì. Đều đi qua hơn 1 giờ, lôi kiếp còn không có buông xuống, đây là thật sự muốn quyết tâm đem Lâm Thành đánh chết. Cả tòa thành trì đã không có một bóng người, kẻ thì chết, kẻ thì bỏ chạy. Tia chớp vô tận còn đang đánh xuống, thành trì phồn hoa hoàn toàn trở thành phế tích. Lâm Thành ở dưới nền đất, tia chớp căn bản không làm gì được, không có chịu bất luận ảnh hưởng gì. Không thể không nói, kho máu xây dựng dưới nền đất thật sự rất tốt. Nếu như ở nơi lộ thiên, hắn còn phải phân tâm ứng phó tia chớp. Vô Phong, ngươi nói chúng ta muốn làm Tinh Diệu Thành rút lui đi hay không? Lúc này, Diệu Quang Kim Bạt nhìn Vô Phong Kim Bạt hỏi. Vừa rồi nó cho rằng Lâm Thành đột phá, động tính không ảnh hưởng đến được Tinh Diệu Thành. Rốt cuộc cách xa nhau như vậy, nhưng hiện tại nó không có nắm chắc. Lâm Thành cùng với Lôi Kiếp đều đang ấp ủ khí thế, vạn nhất lan đến gần Tinh Diệu Thành, hơn 100 tỷ cường thi ở Tinh Diệu Thành đều sẽ chịu lan đến. Để lúc đó đối với nó mà nói chính là tổn thất tuyệt đối. Hẳn là lan không đến được, còn có xa như vậy, để lúc đó tình huống không đúng, chúng ta làm bọn chúng bỏ chạy là được rồi. Vô Phòng Kim Bạt nghĩ nghĩ nói. Giờ phút này, cường thi đã rút khỏi Tinh Quang Thành, đều ở bên ngoài quan khán, rậm rạp giống như con kiến, biển người tấp nập đã chen đầy bên ngoài Tinh Quang Thành. Bọn chúng đều muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thực mau, tin tức Lâm Thành đột phá lan truyền nhanh chóng. Truyền thực mau, tất cả mọi người đều đã biết, khiến cho tình huống càng thêm sôi trào. Bọn chúng đều thập phần chờ mong Lôi Kiếp buông xuống, nhìn xem là Lôi Kiếp lợi hại hay là Minh Chủ yêu nghiệt trong truyền thuyết này lợi hại. Ấy, ta còn nói là thứ gì khiến cho, thì ra là Lâm Thành Minh Chủ đang đột phá. Thật không hổ là Minh Chủ Tề Thiên Minh, ngay cả đột phá đều có thể khiến cho Lôi Kiếp xuất hiện. Đúng vậy, phía trước nghe nói hắn là Phục Cương hậu kỳ, không biết lần này đột phá có thể tới cảnh giới gì, lại là thuộc tính bạt gì. Các người nói có thể là bạt có cả năm thuộc tính hay không? Dấu cuồng Lâm Thành Minh Chủ yêu nghiệt như thế. Ấy, đừng có nằm mơ, bạt có cả năm thuộc tính sao? Sao có thể? Từ cổ chí kim liền chưa từng tồn tại. Nếu là bạt có cả năm thuộc tính, chẳng phải là nghịch thiên? Đông đảo cương thi, ngươi một lời ta một câu mà thảo luận. Dù sao trong ba câu nói đều không rời khỏi Lâm Thành. Tinh Quang Thành hôm nay chú định không tầm thường. Động tính của Tinh Quang Thành đã khiến cho thủ lĩnh của tứ đại thế lực còn lại chú ý. Bọn chúng đều tự mình mang đội tiến đến xem xét tình huống như thế nào. Rốt cuộc hiện tại đều thuộc về thành viên của Tề Thiên Minh. Bọn chúng đi vào địa bàn của Diệu Quang Kim Bạt cũng không sợ Diệu Quang Kim Bạt dám động thủ đối với bọn chúng. Trên thực tế, bọn chúng cũng không có nhìn thấy thi khí Long Quấn cùng với Lôi Kiếp, mà là nhãn tuyến của bọn chúng truyền đến tin tức nói Lâm Thành ở chỗ này đột phá, khiến cho động tĩnh rất lớn. Bằng không thủ lĩnh của tứ đại thế lực sao có thể đồng thời đi tới nơi này. Bọn chúng cũng là rất bận, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ mà lãng phí thời gian. Nếu biết Lâm Thành ở chỗ này đột phá, lại là Minh Chủ của bọn chúng, đương nhiên muốn tới chúc mừng một phen, thuận tiện nhìn xem rốt cuộc là dạng động tĩnh gì mà có thể làm Kim Bạt trở về truyền đến tin tức hoảng sợ như vậy. Không chỉ có thủ lĩnh của tứ đại thế lực, rất nhiều cao tầng của Tề Thiên Minh ở nơi phía tây cằn cỗi cũng sôi nổi bay tới nơi này. Thiên Vũ cùng với Thi Vương, còn có 6 đại Kim Bạt còn lại cũng đang tới rồi. Toàn bộ tộc cương thi, cường giả đại danh đỉnh đỉnh đều tới. Chỉ có 2 người Chấn Thiên cùng với Phản Quang Kim Bạt không có tới. Bọn chúng phải bảo hộ lối vào bí cảnh, bất luận phát sinh chuyện gì, bọn chúng đều không thể rời đi. Lúc ấy Lâm Thành đã cảnh báo. Thi Vương, nghe nói Lâm Thành đột phá, khiến cho động tĩnh rất lớn, còn xuất hiện Lôi Kiếp, người nói hắn có thể ngăn cản hay không? Thiên Vũ một bên phi hành, một bên nhìn Thi Vương hỏi. Khẳng định có thể. Thi Vương thập phần chắc chắn nói. Nó đối với Lâm Thành có tín nhiệm mù quáng, mà kể Lâm Thành làm gì, nó đều tin tưởng Lâm Thành có thể. Nghe nói Lôi Kiếp còn không có buông xuống, lần này đổ cho hắn uống máu một hồi. Thiên Vũ đầy mặt ý cười nói. Hắn cũng tin tưởng Lâm Thành có thể chống cự được Lôi Kiếp. Dẫu cuộc Lâm Thành lợi hại như vậy, không có khả năng chết ở trong Lôi Kiếp. Hiện tại chạy tới nơi, hy vọng tới kịp đi. Đừng để đi tới rồi, Lâm Thành đã kết thúc chống cự Lôi Kiếp, bọn chúng còn muốn nhìn xem náo nhiệt. Tộc cương thi, phong vân dung chuyển, thủ lĩnh thế lực khắp nơi điên cuồng hội tụ ở Tinh Quang Thành. Hôm nay không chỉ là một ngày khó quên của Tinh Quang Thành, cũng là một ngày khó quên của toàn bộ tộc cương thi. Mà hết thảy nguyên nhân chính là bởi vì Lâm Thành đột phá. Mà kể Lâm Thành có thể chống cự Lôi Kiếp hay không, đại danh của Lâm Thành đều sẽ được tán dương ở trong tộc cương thi, thậm chí được lưu danh sử sách ở trong tộc cương thi. Đương nhiên tộc cương thi không có sử sách của bọn chúng chính là đời đời tương truyền. Lâm Thành đang uống máu, căn bản không nghĩ tới bởi vì hắn đột phá khiến cho oanh động lớn như vậy. Nếu biết hắn khẳng định đi tìm một nơi không có ai. Hắn cũng không biết lần này đột phá sẽ đưa tới lôi kiếp. Từ lần trước tại thế tục đưa tới lôi kiếp một lần, bởi vì một kẻ thần bí trợ giúp hắn, lôi kiếp còn không có xuất hiện. Lần này ở trong bí cảnh, thế nhưng lại xuất hiện. Bất quá lần này lôi kiếp so với lần trước gặp được tại thế tục yếu hơn rất nhiều. Ầm vang, răng rắc, lôi đình cùng với tia chớp điên cuồng rít gào, khí thế cường đại. Á Bách Cường thì xem náo nhiệt phải lui lại. Thi khí long quấn trên không phủ thành chủ đã thập phần khổng lồ, tựa như cây cột chống trời, phảng phất như muốn cùng với lôi kiếp tranh nhau phát sáng. Giữa cuồng lôi kiếp khi nào mới có thể buông xuống? Đều đã đi qua vài tiếng đồng hồ. Nhìn bầu trời xám xịt, Diệu Quang Kiếm Bạt thập phần vội vàng nói: hẳn là nhanh thôi, lôi kiếp đã ngưng tụ ra khí thế cường đại như vậy, khoảng cách chúng ta đến Tinh Quang Thành đều có vài trăm dặm, thật không dám tưởng tượng. Thế nhưng sẽ xuất hiện lôi kiếp cường đại như thế, đổi làm ta tuyệt đối ngăn cản không được. Lần này Minh Chủ thật sự khó khăn rồi. Vô Phòng Kim Bạt trong mày nói, không nói nó, chính là Diệu Quang Kim Bạt đều ngăn cản không được, ngay cả khí thế đều khó có thể chống lại, huống chi là lôi kiếp. Bất quá lôi kiếp càng lợi hại càng tốt, như vậy Lâm Thành không có khả năng sinh tồn chút nào. Liền nói lôi kiếp trước mắt, Lâm Thành cũng sống không được. Liền tính Lâm Thành đột phá, cũng là Kim Bạt sơ kỳ. Kim Bạt sơ kỳ sao có thể ngăn cản được lôi kiếp cường đại như thế? Không nói sơ kỳ, chính là trung kỳ, hậu kỳ cũng chống cự không được. Chẳng sợ 10 đại Kim Bạt cũng không thể chống cự được đi. Bất quá không thể không nói, Lâm Thành có thể kiên trì đến bây giờ, sao thật rất mạnh. Lâm Thành không chết, lôi kiếp liền sẽ không biến mất. Nếu lôi kiếp còn không có biến mất, vậy liền chứng minh Lâm Thành còn chưa chết ở bên trong kho máu. Tử Vương, người có mấy phần nắm chắc ngăn cản được lôi kiếp này? Đúng lúc này, Động Thiên Kim Bạt đột nhiên nhìn Tử Vương Kim Bạt hỏi: 6 phần. Tử Vương Kim Bạt mở miệng nói: 6 phần. Diệu Quang cùng với Vô Phong đều sợ ngây người. Lôi kiếp cường đại như thế, thế nhưng Tử Vương Kim Bạt có 6 phần nắm chắc. Xem ra thực lực của 10 đại Kim Bạt so với trong tưởng tượng của bọn chúng càng cường đại hơn. Người lợi hại hơn so với ta, ta chỉ có 5 phần nắm chắc. Đồng Thiên Kim Bạt mở miệng nói: không nói 5 phần, chẳng sợ chỉ có 1 phần, đối với Diệu Quang cùng Vô Phong mà nói cũng là vô cùng lợi hại. Hiện tại ta chỉ có 4 phần nắm chắc. Đúng lúc này, Tử Vương Kim Bạt đột nhiên mở miệng nói, bởi vì lôi kiếp lại một lần tăng mạnh. Mà Đồng Thiên Kim Bạt không nói gì, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn phương hướng chỗ Lâm Thành. Ngay cả Tử Vương Kim Bạt đều chỉ có 4 phần nắm chắc, nó cũng chỉ có 2 phần, mà Lâm Thành phòng chừng 1 phần đều không có. Thực lực của Lâm Thành kém xa so với bọn chúng, liền tính đột phá đến Kim Bạt cũng không được. Tử Vương, người có biện pháp nào không? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Minh Chủ bị lôi kiếp đánh chết. Động Thiên Kim Bạt mở miệng nói: đối mặt lôi kiếp, ta sao có thể có biện pháp? Chúng ta đi trợ giúp Minh Chủ sẽ chỉ làm lôi kiếp càng thêm lợi hại. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính bản thân Minh Chủ. Ta tin tưởng Minh Chủ sẽ không có việc gì. Tử Vương Kim Bạt ngoài miệng nói tin tưởng, nội tâm lại một chút đều không tin. Giữa cuồng lôi kiếp thật sự là quá lợi hại, hiện tại còn đang ngưng tụ, hiện tại nó đều chỉ có 3 phần nắm chắc. Chờ tiếp theo, 1 phần nắm chắc đều không có. Lôi kiếp này, phòng chừng chỉ có siêu cấp cường giả bất hóa cốt mới có thể chống cự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lôi kiếp chậm chạp không có buông xuống. Người chung quanh xem náo nhiệt, bị khí thế của lôi kiếp bức bách cho lui lại. Thủ lĩnh của tứ đại thế lực cũng lần lượt tới rồi, bọn chúng trực tiếp đi vào bên người Diệu Quang Kim Bạt. Sau khi hiểu biết một phen tình huống, đều cảm thấy lo lắng cho Lâm Thành, đặc biệt là Lưu Thủy Kim Bạt. Tiếp theo, Thiên Vũ cùng với Thi Vương, còn có 6 đại Kim Bạt còn lại cũng tới rồi. Ngay cả cao tầng của Tề Thiên Minh ở nơi phía tây cẩn cối cũng tới rồi. Hôm nay Tinh Quang Thành có náo nhiệt xưa nay chưa từng có. 8 người các người nhanh chóng nghĩ cách trợ giúp Lâm Thành. Nhìn lôi kiếp càng ngày càng mạnh, Thiên Vũ đầy mặt nghiêm túc nhìn 8 đại Kim Bạt nói: căn bản không cho 8 đại Kim Bạt bất luận mặt mũi cái gì. Ở trước mặt mọi người khẽ quát một bộ thịnh khí lăng nhân. Nguyên bản Diệu Quang Kim Bạt cùng với thủ lĩnh của tứ đại thế lực còn lại cho rằng 8 đại Kim Bạt sẽ tức giận. Thế nhưng 8 đại Kim Bạt không có bất luận bộ dáng tức giận cái gì, ngược lại nơm nớp lo sợ nói: Phó Minh Chủ, chúng ta là thật sự không có cách nào. Đây là lôi kiếp, chúng ta đi hỗ trợ, để lúc đó lôi kiếp sẽ càng cường đại hơn, không chỉ có Lâm Thành Minh Chủ chống cự không được, ngay cả chúng ta cũng chống cự không được. Đúng vậy, chúng ta nhìn thấy cũng từng lo lắng, nhưng hiện tại chỉ có thể xem thực lực của Lâm Thành Minh Chủ. Chúng ta phải tin tưởng Lâm Thành Minh Chủ, khẳng định hắn sẽ không có việc gì. Rốt cuộc hắn là tương lai của tộc Cương Thi chúng ta, sẽ không thiệt hại ở chỗ này. Phượng Hoàng có thể dục hỏa trùng sinh, Lâm Thành Minh Chủ cũng có thể đắm chìm bên trong lôi đình, cường thế trở về. Tám đại kim bạt lần lượt mở miệng nói, bọn chúng đều đang an ủi Thiên Vũ, biết Thiên Vũ cùng với Lâm Thành quan hệ không tồi, hiện giờ trừ bỏ an ủi cũng không thể làm cái gì khác. Lần này Lâm Thành chết chắc rồi, ngay cả bọn chúng đều không có bất luận biện pháp gì. Đàn phế vật các ngươi, thời khắc mấu chốt một chút tác dụng đều không có. Thiên Vũ đầy mặt phẫn nộ mắng một câu. Hắn cũng biết việc này không trách tám đại kim bạt, giữa cuộc lôi kiếp thật sự không có biện pháp phá giải, chỉ có thể dựa vào chính Lâm Thành. Nếu có biện pháp, lôi kiếp cũng sẽ không khủng bố như vậy. Sở dĩ hắn nói như vậy chỉ là vì phát tiết một phen. Người khác đột phá cũng không có lôi kiếp, tới nơi này của Lâm Thành, thế nhưng lôi kiếp lợi hại như thế, hắn cảm giác thực không công bằng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.